Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, nói a. Tại sao không nói? Mới vừa đi ra Hải Mã Thành, Diệp Hải bước chân liền chậm lại. Diệp Hải là một cái rất bình tĩnh người, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ hướng động đậy, nhưng sẽ không vẫn kích động. Đi ra Hải Mã Thành, tỉnh táo lại, Diệp Hải bỗng nhiên liền nghĩ đến một vấn đề. Này sẽ không phải là Hồ Liệt Na cố ý lừa gạt mình ra Hải Thần Đảo đi. Hải Thần Đảo có ba tắc tây vị này 99 cấp cực hạn đấu la. Còn có hải thần khí tức tồn tại. Đừng nói Bỉ Bỉ Đông chính mình. Chính là Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu, Đường Thần. Ba vị này lúc đó hiếm hoi còn sót lại cực hạn đấu la đồng thời đánh tới. Cũng công không tiến vào. Nhưng nếu như Diệp Hải ra Hải Thần Đảo, cái kia liền sẽ không chịu đến Hải Thần Đảo che chở. Diệp Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút, bước chân lại lần nữa tăng nhanh. Hắn cảm thấy lấy hắn cùng Hồ Liệt Na giao tình, Hồ Liệt Na không có khả năng lắm sẽ hại hắn. Ở sát lục chi đô đi địa ngục lộ thời điểm, nếu như không phải hắn ở, Hồ Liệt Na cùng Đường Tam nghĩ muốn đi ra đến, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Chẳng khác gì là Hồ Liệt Na nợ Diệp Hải một cái mạng. Mặt khác, Bỉ Bỉ Đông mất đi La Sát Thần thần tính, vậy thì rất khó lại thành tựu thân chỉ vị trí. Nói cách khác, Bỉ Bỉ Đông hiện tại vẫn là 99 cấp cực hạn đấu la. Đối mặt cực hạn đấu la, Diệp Hải căn bản không uổng. Vì lẽ đó Diệp Hải tổng hợp cân nhắc, cảm thấy Bỉ Bỉ Đông chỉ là tức không nhịn nổi, muốn nhường Hồ Liệt Na tới quấy rầy một hồi tâm tình của hắn. Nhường hắn không như vậy nhanh trưởng thành. Khoảng cách Hải Thần Đảo bên ngoài mấy dặm dưới mặt nước, một chiếc toàn đóng kín thuyền lớn đang lẳng lặng vị trí ở mặt nước trở xuống 100 mét nơi. Giáo Hoàng Miện Hạ, Thánh Nữ đã đi vào nhiều ngày. Đúng hay không? Diệp Hải đã đi ra qua. Chỉ là chúng ta bỏ qua. Bỉ Bỉ Đông bên cạnh đứng một trung niên một lão niên hai tên nam tử. Lúc này người đàn ông trung niên có chút không nhịn được đối với Bỉ Bỉ Đông nói. Nếu như Diệp Hải ở đây, nhất định có thể nhận ra trung niên này. Lão niên hai tên nam tử, chính là một năm rưỡi trước, bị hắn một chùy đánh thành trọng thương Cúc Quỷ hai vị đấu la. Hai người này dĩ nhiên một cái cũng chưa chết. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, sẽ không, từ phương hướng này đi vào, chỉ có thể tiến vào Hải Mã Thành. Nếu như Diệp Hải đi ra, cũng chỉ có thể xuất hiện ở chung quanh đây. Ta từ lâu nói với Nana, 5 ngày đổi một tòa thành thị. Nếu như ở Hải Mã Thành không thấy được Diệp Hải, qua 5 ngày liền đi tòa tiếp theo thành thị, chúng ta liền đổi đến dưới một phương hướng. Chấm ngoặc kép, 7 tòa thành thị, chúng ta nhiều nhất chỉ cần chờ 1 tháng linh mấy ngày. Diệp Hải nhất định sẽ đi ra. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí tự tin cực kỳ, mang theo một luồng như chặt đinh chém sắt mùi vị. Cúc Đấu La do dự một chút, nói, Giáo Hoàng Miện Hạ, theo ta thấy, Thánh Nữ đối với Diệp Hải tựa hồ cảm tình không cạn, chưa chắc sẽ dựa theo ngài nói đi làm. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nói, Nana cô gái nhỏ kia từ nhỏ ở ta lòng bàn tay lớn lên, ta còn không biết nàng. Nếu như là đối với Diệp Hải có chuyện nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không đi làm. Nhưng ở trong mắt nàng, ta hiện tại còn ở Hãn Hải Thành, đối với Diệp Hải có nguy hiểm gì? Hơn nữa, mặt sau, Bỉ Bỉ Đông không nói ra. Hồ Liệt Na trong lòng vẫn là quái Bỉ Bỉ Đông. Không hận nàng, chỉ là bởi vì Bỉ Bỉ Đông đối với Hồ Liệt Na có dưỡng dục. Giáo dục tri ân, ân cùng tái tạo, tương đương với lại giao cho Hồ Liệt Na một cái sinh mệnh. Trải qua chuyện lần trước sau khi giữa hai người xuất hiện vết nứt, Hồ Liệt Na muốn trả rơi Bỉ Bỉ Đông ân tình. Ở đối với Diệp Hải không gặp nguy hiểm tình huống, nhất định sẽ vì nàng làm chuyện này. Quỷ Đấu La tiếp lời nói, Diệp Hải tiểu tử kia cũng tinh đây, không nhất định liền sẽ thật sự làm như thế. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt ý cười, nói, không, hắn sẽ, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Bỉ Bỉ Đông thấu hơn 100 mét mặt nước, nhìn về phía xa xa Hải Thần Đảo, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn hiện tại, xem ta rất không hợp mắt. Chấm ngoặc kép, cúc quỷ hai vị đấu la liếc nhìn nhau. Cúc đấu la mở miệng nói. Giáo hoàng miện hạ, Diệp Hải ở võ hồn điện thời điểm. Ngài đối với hắn cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Yêu cầu của hắn đều tận lực thỏa mãn. Ta đều cảm thấy ngài đem hắn làm hư. Ta cảm thấy Diệp Hải tiểu tử kia. Có lẽ đối với ngươi không có như vậy mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Mới vừa muốn mở miệng, một luồng yếu ớt chập chờn truyền xuống rồi. Ba người đều là siêu cấp đấu la trở lên cường giả. Có thể miễn cưỡng nghe rõ âm thanh này chập chờn. Bỉ Bỉ Đông, ngươi cái nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể ảnh hưởng ta. Ngươi quả thực ngu đến mức nhà. Cúc đấu la, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông tựa như cười mà không phải cười nhìn cúc quỷ hai vị đấu la một chút. Ở bên cạnh ấn xuống một cái nút bấm. Đỉnh khoang mở ra một đạo trong suốt chỗ trống. Kỳ dị là, dĩ nhiên không có nước rơi xuống. Bỉ Bỉ Đông sau lưng hiển lộ ra một đôi màu tím cánh ánh sáng. Màu tím cánh ánh sáng lóe lên. Bỉ Bỉ Đông hóa thành một vệt sáng. Từ trong suốt chỗ trống bên trong bay ra ngoài. Cúc quỷ hai vị đấu la nhìn nhau cười khổ. Quỷ đấu la bất đắc dĩ nói. Diệp Hải cái tên này. Chính mình tìm đường chết. Không oán được người khác. Chấm ngoặc kép. Cúc đấu la nói. Người nói. Giáo hoàng miện hạ sẽ giết Diệp Hải sao? Quỷ đấu la lắc đầu nói. Hẳn là sẽ không. Giáo hoàng miện hạ mặc dù là vừa nãy đi ra ngoài thời điểm. Cũng không có quá to lớn sát khí. Có lẽ chỉ là muốn dạy dỗ một hồi Diệp Hải đi. Giáo huấn một hồi Diệp Hải. Cúc đấu la ngữ khí có chút cổ quái nói. Chỉ vì giáo huấn một hồi Diệp Hải. Như thế hưng sư động chúng. Ở trên biển rộng đuổi hơn 10 ngày con đường. Hơn nữa còn ở dưới mặt nước đợi chừng mấy ngày. Liền vì giáo huấn một hồi Diệp Hải. Giáo hoàng miện hạ lúc nào như thế tính trẻ con. Quỷ đấu la một mặt thần bí cười. Nói. Ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Từ khi võ hồn thành phá hủy sau khi giáo hoàng miện hạ, tựa hồ trở nên không giống nhau. Cúc đấu la nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, hình như là có chút không giống nhau. Lần trước nghe đến hãn hải thành báo cáo có Diệp Hải hành tung. Giáo hoàng miện hạ không nói hai lời trực tiếp tự mình lại đây. Trước đây, có thể không có chuyện gì. Nhường giáo hoàng miện hạ quan tâm như vậy. Chấm ngoặc kép, quỷ đấu la thản nhiên nói. Giáo hoàng miện hạ cùng Diệp Hải biến mất một tháng. Có lẽ, một tháng này, giữa bọn họ phát sinh cái gì? Mới dẫn đến giáo hoàng miện hạ đối với Diệp Hải thái độ. Thay đổi rất nhiều. Chấm ngoặc kép, cúc đấu la khóe miệng giật giật. Khó khăn nói ra chính mình suy đoán. Người nói, hai người bọn họ, lẽ nào? Chấm ngoặc kép, quỷ đấu la giơ tay ngăn cản cúc đấu la mặt sau. Ý tứ sâu xa nói. Nói cẩn thận, Diệp Hải quay về biển rộng mắng Bỉ Bỉ Đông hai câu. Chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ khoan khoái. Liền hắn tiếp tục hét lớn. Bỉ Bỉ Đông, uổng ngươi vẫn là võ hồn điện giáo hoàng. Sạch làm loại này ấu trĩ trò hề. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể như thế nào ta? Ta nhưng là ở hải thần đảo. Ngươi có thể làm sao ta nhân? Chấm ngoặc kép, Diệp Hải vừa mới bắt đầu nói câu nói này thời điểm. Một đạo vệt sáng tím liền từ bên ngoài mấy dặm cấp tốc hướng về Diệp Hải bắn lại đây. Có điều chốc lát công phu. Hà chữ còn chưa nói hết. Khoảng cách Diệp Hải ngoài trăm thước. Liền hiển lộ ra một đạo cao quý. Tao nhã, uy nghiêm tuyệt sắc bóng người. Bỉ Bỉ Đông cách cự ly 100 mét. Lạnh lùng nhìn Diệp Hải. Nói, nói a, tại sao không nói? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,